Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1078, không chỉ hại thận, còn muốn trao tâm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư Vũ cau mày nói, ý cô là. Từ Tuyết Linh cầm ly rượu lên uống một ngụm, thản nhiên nói. Tôi cảm thấy mục đích của việc tôi và anh kết hôn cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Giờ kể cả có giải trừ quan hệ hôn nhân thì cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn tới hai nhà chúng ta. Nếu đã như vậy, cần gì phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã không thích hợp này rồi chứ? Tần Tư Vũ nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nói. Cô muốn ly hôn, Từ Tuyết Linh gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn ly hôn. Tần Tư Vũ nghi ngờ hỏi. Tại sao, kể cả bây giờ chúng ta thực sự ly hôn cũng không ảnh hưởng lớn tới hai nhà, nhưng liên quan tới chuyện phân chia tài sản, dù sao đây cũng là chuyện cực kỳ phiền phức. Dù sao thì tôi cũng không can thiệp tới chuyện cô ra ngoài tìm đàn ông. Chúng ta cũng chỉ duy trì hình ảnh vợ chồng ở mặt ngoài mà thôi. Đằng sau thì người nào đi đường người nấy, như vậy không tốt sao? Sao phải giày vò tới chuyện ly hôn làm gì? Từ Tuyết Linh thở dài, nói. Vừa rồi tôi đã nói với anh rồi. Tôi đã chán ghét kiểu sinh hoạt thác loạn này rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông đàng hoàng. Sau đó sinh con dưỡng cái cho người ta. Sống một cuộc sống bình bình đạm đạm mà thôi. Tần Tư Vũ hoài nghi liếc mắt đánh giá cô, nói. Từ Tuyết Linh, cô có phải bị KCSTH? CS ở đâu rồi hay không? Sao lại đột nhiên nảy ra loại suy nghĩ này? Cố Diệp phai Từ Tuyết Linh nói. Anh cứ coi như là tôi tâm huyết dâng trào đi. Cuộc sống không có tình cảm chỉ có T-I-N-H-D-U-C nhiều khi khó tránh khỏi cảm giác trống rỗng. Bây giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống vợ chồng bình thường mà thôi. Tần Tư Vũ nghe vậy, ngược lại cũng có chút hiểu được. Thật ra hắn chơi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, lúc đang đánh bài poker với mấy người mẫu trẻ thì không có cái gì. Nhưng sau một giấc ngủ tỉnh lại, trong lòng cũng không tự chủ được mà cảm thấy trống rỗng. Hắn cũng muốn tìm một người phụ nữ mình yêu tha thiết, hưởng thụ cảm giác linh hồn và thân thể cùng lên mây. Cái này so với chỉ có thân thể lên mây thôi chắc chắn là thích hơn nhiều. Tần Tư Vũ nói, suy nghĩ này của cô tôi hiểu. Cá nhân tôi không có ý kiến gì, chỉ là cha mẹ chúng ta chưa chắc đã đồng ý chuyện ly hôn này. Từ Tuyết Linh nói, cha mẹ tôi cứ để tôi giải quyết. Còn cha mẹ anh cũng chỉ có thể giao cho anh thuyết phục. Dù sao thì mục đích thông gia của hai nhà cũng đã đạt được. Mà hai chúng ta lại không có con, tôi tin cha mẹ sẽ không ngăn cản chúng ta ly hôn. Tần Tư Vũ nghĩ nghĩ, nói, được, vậy tôi sẽ tìm cơ hội tâm sự với bọn họ, xem có thể thuyết phục được họ không. Vậy làm phiền anh rồi, nói rồi, Từ Tuyết Linh cầm ly rượu lên cụng ly với hắn một cái, sau đó mỉm cười nói. Nói một lời chân thật, mặc dù giữa chúng ta quả thực không có tình cảm gì, nhưng anh dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của tôi biết rõ anh đây cũng lêu lổng với những người phụ nữ khác bên ngoài. Trong lòng tôi thật ra vẫn cảm thấy khó chịu. Ngược lại, chắc hẳn anh cũng giống như tôi. Lúc tôi lêu lổng với những người đàn ông khác ở bên ngoài, trong lòng anh hẳn cũng sẽ không thoải mái. Chờ chúng ta ly hôn rồi, vấn đề khó xử này của chúng ta cũng sẽ biến mất. Cái này đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Lời này, Tần Tư Vũ không có cách nào đồng ý được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng là đàn ông bình thường. Dù hai vợ chồng chỉ là hai vợ chồng ở mặt ngoài, nhưng trong mắt người ngoài, hai người họ chính là vợ chồng thật sự, vợ mình đội nón xanh cho mình, chỉ cần là đàn ông bình thường, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tần Tư Vũ uống một ngụm rượu, Heroi, cô tìm được đối tượng phù hợp chưa? Nào có dễ tìm như vậy chứ? Từ Tuyết Linh lắc đầu, sau đó lại chuyển giọng, nói. Có điều, chờ tới lúc chúng ta ly hôn rồi. Có lẽ tôi có thể tìm được người thích hợp với mình. Tần Tư Vũ đặt ly rượu xuống, nói. Sao lại nói như vậy? Từ Tuyết Linh cười nói. Bởi vì sau khi chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ có thể đi mời Giang Đại Sư là người mai mối. Lấy năng lực làm mai mối của Giang Đại Sư, tôi tin rằng cậu ấy sẽ tìm được một đối tượng phù hợp cho tôi nhanh thôi. Tần Tư Vũ trên trán hiện đầy dấu chấm. Giang Đại Sư, đây là người làm mối nhô ra từ chỗ nào vậy? Nghe ý trong lời nói của cô, cậu ta làm mai mối rất lợi hại ao. Từ Tuyết Linh kinh ngạc nói, không phải chứ, anh thật sự ngay cả Giang Đại Sư là ai cũng không biết sao. Tần Tư Vũ còn kinh ngạc hơn cả cô, có ý gì, Vị Giang đại sư này thật sự rất nổi tiếng sao? Từ Tuyết Linh vừa cười vừa nói. Giang đại sư đây chính là người được cả nước mệnh danh là đại sư mai mối đấy. Là người mai mối đệ nhất thế giới hiện tại. Điều này không cần phải bàn cãi. Rất nhiều đại minh tinh, đại phú hào và con ông cháu cha ở trong nước đều mời Giang đại sư tới giúp làm môi. Anh nói xem cậu ấy có nổi tiếng hay không nổi tiếng. Tần Tư Vũ nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, hỏi. Cái này là thật hay giả vậy? Những đại minh tinh, đại phú hào kia cũng mời Giang đại sư tới giúp làm mai mối sao? Từ Tuyết Linh há miệng liền nói ra từng đại minh tinh, đại phú hào nổi danh từng mời Giang đại sư, đồng thời còn giới thiệu sơ lược một lần về quá trình gây dựng sự nghiệp của Giang đại sư, cũng cường điệu giới thiệu về năng lực suy tính nhân duyên vô cùng kỳ diệu kia. Tần Tư Vũ càng nghe, mắt càng trợn to lên, chờ tới khi Từ Tuyết Linh giới thiệu sơ lược về Giang đại sư xong, hắn mới xúc động nói. Trời ạ, nếu như vị Giang đại sư này thật sự trâu bò như vậy thì tôi cũng phải mời cậu ta giúp làm mai mối mới được. Chuyện ly hôn của chúng ta hãy nhanh chóng nói với cha mẹ đi, nhất định phải thuyết phục được bọn họ. Từ Tuyết Linh gật đầu cười nói. Được, vậy tôi chờ tin tốt từ anh. Cách chương.